Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 174, nhàm chán tự tôn. Tiểu bàn A, người đưa ra cái này phương pháp, vẫn tồn tại sai sót, cũng không tính mới. Vân Phi này tiểu tử trước kia liền dùng qua ngươi cái này phương pháp tính toán. Sai sót giá trị khống chế tại số lẻ sau 3 vị. Ngươi còn muốn nhiều học tập mới được. Đây là ngươi làm. Không tệ, chỉ bất quá còn kém chút ý tứ. Ta nhớ được trước kia Vân Phi cũng từng làm qua loại này. Rất thú vị, ngươi cái này không tính mới lạ. Đây chính là cái kia học trưởng. Xem trọng đẹp trai, nghe nói rất một lòng. Đại học đối với từng chắc tuyệt mà nói, liền như là hắn tên. Từ nhỏ đến lớn, hắn không có cái gì làm cho người đáng giá xưng sở trường. Chỉ có học tập, từng chắc tuyệt theo tiểu não túi cũng rất không tệ. Theo tiểu học đến đại học, đều là một đường nhẹ nhõm tới. Tại trong quá trình này, hắn dần dần tìm tới thuộc về chính mình thế giới. Tại cái này thế giới bên trong, tất cả mọi người dùng hâm mộ nhãn thần nhìn hắn. Thẳng đến đại học, từng chắc tuyệt gần hơn 10 năm qua ưu dị nhất thành tích thi đậu Lam Quang Khoa học Kỹ thuật Đại học. Đây là đi trong thành phố tối cao học phủ, là hắn mở ra thân thủ sân khấu. 3 tháng ngắn ngủi bên trong, từng chắc tuyệt liền học xong đại nhị chương trình học, thành công nhảy lớp, nhưng mà cũng là chính vào lúc này. Đằng Vân Phi xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, một cái tên là Đằng Vân Phi huyễn ảnh, từng chắc tuyệt cũng không có bằng hữu. Hắn biết rõ, chính mình cùng những cái kia đần độn không một dạng, là thiên tài, cho nên hắn ưa thích một người đơn độc lẳng lặng ngốc. Học tập, điên cuồng hấp thu đại lượng tri thức, bắt đầu ngọc thủ làm ra mới tới. Nhưng mà nghiên cứu khoa học giáo sư nhóm lại lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc lên Đằng Vân Phi tới. Như là nhìn thấy một tòa đại sơn, từng chắc tuyệt ngưỡng vọng tòa cao sơn. Lam Quang Khoa học Kỹ thuật trong đại học không ít nghiên cứu khoa học Đằng Vân Phi đều có tham dự, mà đưa ra đại lượng mới khái niệm đến, giúp đỡ trường học không xong thiếu nghiên cứu. Hắn đi đạt tới thành tựu, là từng chắc tuyệt vô pháp với tới. Dần dần, từng chắc tuyệt nội tâm bên trong có cạnh tranh ý thức. Hắn liều mạng đuổi theo, hy vọng có thể tại 4 năm đại học bên trong đuổi kịp Đằng Vân Phi. Nhưng mà không như mong muốn. Từng chắc tuyệt nỗ lực, y nguyên vô pháp với tới đến Đằng Vân Phi độ cao. Thẳng đến sắp tốt nghiệp, tổ nghiên cứu khoa học các giáo sư, thậm chí ngay cả hắn tên đều không có nhớ kỹ. Chỉ gọi hắn tiểu bàn, phi tử, thường xuyên sai xử hắn. Mà những này các giáo sư nhắc lên một sự kiện, 10 phần tiếc hận sau khi tốt nghiệp Đằng Vân Phi, cũng không có lựa chọn ở lại trường tiếp tục nghiên cứu. Mà chính là cách khai giảng trường học, lựa chọn một phần phổ thông công tác, cũng không có trở về lại. Lúc này từng chắc tuyệt, cảm giác chính mình thật giống như một kiện phế phẩm một dạng. Hắn lòng tự trọng thụ thương, bắt đầu sa vào đến động mạn thế giới bên trong. Hắn mới phát hiện chính mình đi bước đi, là người khác sớm đã vượt qua, thậm chí trở thành truyền thuyết đường. Cũng là chính ở thời điểm này. Hiệu trưởng Lam Quang tìm tới hắn, kéo hắn tiến vào thần ma hệ thống, đồng thời nói cho hắn biết một chút làm cho người ngạc nhiên sự thật. Theo năm thứ 3 đại học bắt đầu, Đằng Vân Phi cơ bản liền chưa từng sinh ra môn một bước. Mỗi ngày đều tại trong trường học tiến hành điên cuồng nghiên cứu khoa học. Cũng là chính ở thời điểm này, Lam Quang Khoa học Kỹ thuật Đại học liên tiếp sản xuất rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mà mỗi một hạng bên trong đều có Đằng Vân Phi bóng dáng. Hắn nghiêm chỉnh đã trở thành Lam Quang Khoa học Kỹ thuật Đại học hạch tâm. Hoàn toàn cảm giác bị thất bại. Để từng chắc tuyệt trong đầu huyền gãy mất. Hắn căn bản cũng không phải là thiên tài. Chỉ là một cái đầu hơi tốt đi một chút bàn tử mà thôi. Tại Lam Quang hiệu trưởng thuyết phục xuống. Từng chắc tuyệt rốt cục bắt đầu ở thần ma hệ thống bên trong thăng cấp. Nhưng hắn không dám cùng người đối chiến. Một bộ ngồi ăn rồi chờ chết trạng thái. Tính toán đợi tốt nghiệp đại học. Liền cả một đời trạch trong nhà. Chỉ phải thật tốt làm điểm nhiệm vụ liền có thể với ăn cả một đời. Cũng không cần công tác. Nhưng mà hệ thống lại không cho phép từng chắc tuyệt làm như vậy. Lễ Giáng sinh hoạt động. Lần thứ nhất nhìn thấy truyền thuyết trung học lớn Đằng Vân Phi. Hắn là kích động. Tại cùng cái này học trưởng cùng một chỗ tiến hành hoạt động mấy cái thiên lý. Hắn phát hiện chính mình thật vô pháp cùng dạng này học trưởng so sánh. Toàn bộ trong hoạt động, hắn đầu đều là hỗn loạn. Cái gì cũng không có đi suy nghĩ. Chỉ tính toán chờ đợi tử vong. Hoặc là tiếp tục sinh tồn được. Hoạt động sau cùng, từng chắc tuyệt hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn nhìn thấy sau cùng, Đằng Vân Phi tất cả mọi thứ. Nội tâm bên trong tràn ngập kính ý. Chẳng những chôn sâu ở tâm lý chống lại ý thức lại một lần nữa bại lộ ra đến. Hoạt động sau khi kết thúc, từng chắc tuyệt bắt đầu cùng hắn tín ngưỡng giả đối chiến. Lấy được không tệ thắng lợi. Hai lần kỹ thuật bát, đã từng ta thua rất hoàn toàn đâu. Học trưởng, lần này vẫn là như vậy sao? Từng chắc tuyệt lẳng lặng ngồi tại trời trong dưới phù không đảo tự biên giới. Nhìn bắn ra điểm, bầu trời dị không gian hết thảy cùng trước đây không lâu Đằng Vân Phi nói cho hắn biết như đúc một. Dạng, hắn trong bất chi bất giác khi tiến vào thời điểm, đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Đặc biệt là một khối cự đại trồng chất cản ván chưa sơn. Tại sao phải nói cho ta biết những này học trưởng? Từng chắc tuyệt lẳng lặng che đầu. Phức tạp suy nghĩ đang đan xen. Một cỗ chua xót không ngừng theo chính mình trong lòng nổi lên. Hắn muốn tại thần ma hệ thống bên trong thắng nổi Đằng Vân Phi. Còn có thời cơ, ngày mai chỉ cần có thể thắng nổi học trưởng lời nói. Ngày thứ 10 ta liền có thể lấy thứ nhất cầm xuống cái này hoạt động. Tại sao phải nói cho người khác biết? Liễu Ngải Ngải ôm song thủ, bất mãn chằm chằm Đằng Vân Phi. Hắn chỉ là mỉm cười lắc đầu. Xanh thẳm mặt biển, liếc một chút không nhìn thấy đầu. Chân xuống mặt biển đang lưu động chậm chậm. Đôi người cùng mặt biển ở giữa giống như có xem xét không đến pha lê tường. Trừ chu vi khắp nơi đều có thể nhìn thấy hồng hoàng lam tam sắc cửa vào. Đằng Vân Phi đi đến một cái hoàng sắc lối vào. Lẳng lặng nhìn, suy tư cái này trong không gian hợp lý tính. Vừa loại này thật là phiền. Liễu Ngải Ngải ghé vào bên trên. Không thú vị nhìn bầu trời. Cùng ngươi trò chuyện cái kia phì tử đến tột cùng là ai? Chỉ là cùng một trường đại học hậu bối mà thôi. Đằng Vân Phi mỉm cười. Lấy giấy bút tới. Một số thời khắc nhàm chán lòng tự trọng hội hại chết chính mình. Cho nên ta sớm nói cho hắn biết bầu trời dị không gian bên trong tình huống. Ngươi nên thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ mới đúng. Liễu Ngải Ngải đem mặt chuyển qua qua. Đúng vậy a, lòng tự trọng loại này, có đôi khi một khi tác quái, sẽ cho người đầu biến thành giấy trắng. Trước theo hoàng sắc cửa vào vào xem, Đằng Vân Phi nói, Liễu Ngải Ngải đứng dậy trực tiếp nhảy vào cửa vào. Đằng Vân Phi theo sát sau, một trận hưng phấn cuồng khiếu âm thanh từ phía dưới truyền đến. Đằng Vân Phi nhìn chu vi nước biển, cái này thông thật giống như xe cáp treo, tốc độ rất nhanh. Thông khúc chiết uốn lượn, hắn nhắm mắt yên lặng đang đếm, mãnh liệt, Đằng Vân Phi cảm giác chính mình tốc độ đang giảm xuống. Phảng phất có một cỗ khí lưu đang cấp tự mình làm giảm sóc. Dưới thân lúc thì trắng sáng, hắn trượt ra thông, một cái sân bóng rổ lớn nhỏ gần 5 mét cao trong suốt gian phòng. Giống như hải chung một cái hòm thủy tinh tiểu tử đồng dạng không gian. Tít tít tít một trận nhắc nhở xuất hiện. Quái vật đổi mới đếm ngược 4.54 vững vàng lạc hậu. Đằng Vân Phi nhìn thấy trung gian bộ phận ba cái cửa vào. Vẫn là hồng hoàng lam. Muốn đi cái nào? Liền tốt giống như mê cung. Liễu Ngải Ngải chạy đến ba cái lối vào hỏi. Đằng Vân Phi lắc đầu. Nhìn chăm chú đếm ngược. Trước chờ đợi xem. Chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian từng giây từng phút qua. Ngay tại còn thừa lại 30 giây thời điểm. Trên mặt hồng hoàng lam ba cái cửa vào biến mất không thấy gì nữa. Liễu Ngải Ngải nhãn thần hưng phấn móc ra dao găm đến. Đằng Vân Phi đứng ở đằng xa. Cầm súng bắn tỉa. Lẳng lặng chờ đợi. Thời gian vừa tới một sát na. Một trận chói tai tiếng oanh minh. Tiếp theo một cái bạch người da trắng hình mặc áo choàng màu xám trong suốt LV1 U Linh xuất hiện. Mới LV1 mà thôi. Liễu Ngải Ngải nói đã chạy động. Không được qua, Đằng Vân Phi hô, Liễu Ngải Ngải sắc mặt bất duyệt dừng lại. Hắn tiên triều U Linh mở nhất thương. Một trận tiếng nghẹn ngào vang lên. Này U Linh hướng bọn họ thổi qua đến. Trong tay trái mang quyền nhận. Hướng Liễu Ngải Ngải đâm tới. Nàng Linh xảo né tránh về sau. Tại Đằng Vân Phi dưới chỉ thị tiếp tục lui lại. Vì cái gì không đánh ra. Đằng Vân Phi còn tại quan sát này U Linh. Vừa mới cho súng bắn tỉa bắn thủng đầu vai cũng không có khôi phục. Rách tung tóe, giống như tổn hại khăn lau đồng dạng. Đối với những thần ma này hệ thống Richie kỳ quái tự trách. Đằng Vân Phi luôn luôn rất cẩn thận. Bởi vì không rõ ràng hội không có cái gì kỹ năng. Liễu Ngải Ngải còn tại né tránh. Này U Linh công kích tốc độ cũng không nhanh. Muốn tránh đi rất dễ dàng. Đến tột cùng đang chờ cái gì? Liễu Ngải Ngải có chút nổi giận ngăn trở U Linh quyền nhận. Bỗng nhiên nhảy vọt đến U Linh đầu bên cạnh. Trong tay dao găm không chút do dự cắt mất U Linh đầu. Đằng Vân Phi nhãn thần ngưng trọng. Bỗng nhiên một đoàn trắng sáng quang mang tại U Linh tiêu tán một cái này nổ tung. Nương theo trận trận chói tai oanh minh. Vừa mới không phải còn nói qua. Nhàm chán lòng tự trọng. Đằng Vân Phi bước nhanh chạy qua. Liễu Ngải Ngải đã đổ xuống bên trên. Nhất động bất động. Lập tức Đằng Vân Phi liền thấy cùng Liễu Ngải Ngải tổ đội giới diện bên trong. Liễu Ngải Ngải ID bên cạnh có một cái vòng xoáy hắc sắc ô biểu tượng. Tinh thần hỗn loạn hiệu quả tiếp tục 2 giờ tinh thần ở vào hỗn loạn. Liễu Ngải Ngải lật khinh thường. Còn có khí tức, thân thể không ở tại co rút. Hồng hoàng lam tam sắc cửa vào lần nữa mở ra. Đằng Vân Phi đỡ dậy Liễu Ngải Ngải. Nếu như vừa mới dùng viễn trình vũ khí giải quyết hết này U Linh lời nói. Chỉ cần tại phạm vi bên ngoài nên sẽ không nhận cái này tinh thần ma pháp trùng kích. Phi tử kịch liệt thở dốc. Hắn có chút hành động theo cảm tính đi qua 20 cái hòn đảo. Trong lúc đó giết chết 3 cái nguyên tố tự trách. Thể lực đã cho tiêu hao rất nghiêm trọng. Không được. Tiếp tục như vậy lời nói. Chờ mặt trời mọc. Liền phiền. Phi tử nằm ở trên. Lẳng lặng nhìn bầu trời. Ta đến tột cùng đang làm gì? Nội tâm hỗn loạn vô cùng phi tử. Lấy xuống nhãn kính. Rạng sáng 3 giờ 45 điểm. Còn có không đến 4 giờ Thái Dương liền sẽ ra đến. Căn cứ hắn đo lường tính toán. Tối thiểu còn cần đi qua 50 đến 60 tòa hòn đảo mới được. Không được. Được nhanh điểm. Phi tử đứng người lên về sau. Tiếp tục bắt đầu tính toán. Trong đầu cảm giác cấp bách một trận vừa một trận đánh tới. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ. Đằng Vân Phi nói qua để hắn đừng đi đụng boss. Chỉ cần sơ ý một chút liền sẽ một mạng. Dù cho có thể tại boss hóa thành lưu quang di động thời điểm. Dùng cản ván chưa sơn đến ngăn cản boss. Một khi sai lầm lời nói liền xong đời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.